Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1045, vậy cũng có thể. Gặp Cát Đông Húc ba người tới, Cố Diệp Tằng cùng Phương Khôn Toàn liền vội vàng đứng lên rời chỗ. Tào Hồng Thành theo bản năng mà mang tới hạ cái mông lại ngồi trở xuống. Hắn hùng hậu tư bản bày ở nơi đó, tuy rằng vừa nãy ở phòng giữ quần áo đã nhận túng, nhưng muốn hắn lại rời chỗ đi nghênh đón, mặt mũi này trên vô luận như thế nào vẫn là không bỏ xuống được đến. Ba người kia cũng đều là ỷ vào thân phận mình người, hơn nữa cũng không phải chủ nhân, vì lẽ đó gặp Cát Đông Húc ba người tới, tự nhiên không thể cố ý rời chỗ nghênh tiếp. Chỉ là gặp Cát Đông Húc cùng Đại Tây cùng Caterina hai vị nữ nghiêu nhân tới. Trong lòng khó tránh khỏi kinh ngạc, chờ phát hiện Phương Khôn Toàn vị khách nhân này rõ ràng cho thấy hướng về phía Cát Đông Húc đi, mà không phải Đại Tây cùng Caterina, Vương Lão chờ ba người liền càng kinh ngạc, chỉ có Tào Hồng Thành không có cảm giác đến bất kỳ bất ngờ. Cát tiên sinh, hai vị nữ sĩ có muốn hay không qua bên kia ngồi chung một hồi? Cố Diệp Vàng nghênh đón cùng Cát Đông Húc ba người chào hỏi. Khách khí hỏi, không cần, ta cùng Đại Tây cùng Caterina đi một mặt khác ngồi một chút đi. Ngươi chỉ để ý đi chào hỏi khách khứa, không cần phải để ý đến chúng ta. Cát Đông Húc mỉm cười nói, hắn cùng Tào Hồng Thành vừa náo loạn điểm không vui. Trước Vương Lão ỷ là kỳ môn lão nhân đối với hắn cũng rất có phê bình kín đáo. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít gặp hắn trẻ tuổi đối với hắn không thế nào để mắt. Vì lẽ đó hắn cũng lười lại qua bên kia tham gia trò vui. Chính mình mang lại cho bản thân phiền phức. Cố Diệp Tằng nghe vậy trên mặt hơi lộ ra một vệt vẻ khó khăn. Không nói Cát Đông Húc, vẻn vẹn Đại Tây cùng Caterina hắn cũng không thể mặc kệ không lưu tâm a. Ha ha, được rồi, cùng ta không cần khách khí. Cát Đông Húc cười nói, vậy ta liền không khách khí với ngài rồi. Cố Diệp Tằng biết Cát Đông Húc tính cách, nghe vậy bất đắc dĩ nói, cùng ta vốn là không cần khách khí, ngươi muốn khách khí với ta, lần sau ta không tới. Cát Đông Húc cười nói, được, được, ta không khách khí với ngài, không khách khí với ngài. Cố Diệp Vàng vội vã nói, Cát tiên sinh, trước nhiều có đắc tội, này là danh thiếp của ta, ngài ở nước Mỹ bên kia nếu như có chuyện gì, xin cứ việc gọi điện thoại cho ta, nếu như đến nước Mỹ, vậy càng phải cho ta một cái bày tỏ người chủ địa phương cơ hội. Gặp Cát Đông Húc không với bọn hắn ngồi chung, Phương Khôn Toàn móc ra một tấm danh thiếp riêng đưa cho Cát Đông Húc nói. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Cùng Phương Khôn Toàn Cát Đông Húc kỳ thực cũng không có gì ngăn cách. Nếu hắn chủ động xin lỗi lấy lòng, Cát Đông Húc tự nhiên cũng không tiện xa sầm khuôn mặt. Liền nhận lấy danh thiếp, mỉm cười nói, thật không tiện, ta không có in danh thiếp. Điện thoại của ta lão Cố có, quay đầu lại ngươi tìm hắn muốn. Gặp Cát Đông Húc thái độ tương đối nhạt, Phương Khôn Toàn mặc dù có chút thất vọng, bất quá hắn nếu nói để hắn tìm Cố Diệp Tằng muốn số điện thoại, hiển nhiên cũng coi như là uổng phí hiềm khích lúc trước. Đối với Phương Khôn Toàn mà nói kết quả này đã rất tốt. Được rồi, vậy ta quay đầu lại tìm lão Cố muốn. Phương Khôn Toàn cười gật gật đầu, Cát Đông Húc lần thứ hai cười gật gật đầu, sau đó mang theo Đại Tây cùng Caterina Sương Mai đài một góc một cái bàn khác đi đến. Gặp Cát Đông Húc ba người dĩ nhiên không có lại đây với bọn hắn tập hợp lại cùng nhau. Vương Lão bọn người hơi kinh ngạc bất ngờ, bất quá càng để Vương Lão đám người cảm thấy kinh ngạc cùng bất ngờ. Thậm chí có thể nói là khiếp sợ nhưng ở sau đầu. Cát Đông Húc còn chưa tới cái bàn kia, vóc người béo phệ Caterina tựa hồ đột nhiên trở nên thân thể nhẹ nhàng người giống như. Dĩ nhiên một cái bước xa cướp lên trước, cướp ập người hầu trước hỗ trợ kéo ghế ra. Sau đó xin mời Cát Đông Húc vào chỗ. Nhìn Đường Đường nước mực tài chính ông trùm. Ở chính thương đều có ảnh hưởng cực lớn, lực của cải càng là đạt đến hơn mấy chục tỷ. Caterina dĩ nhiên giống như một thị giả, giống như cho Cát Đông Húc kéo ghế ra. Ngoại trừ Cố Diệp Tằng chờ ba người không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu ở ngoài. Ba người kia hai mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Trong lòng đầu càng là mơ hồ có không nói ra được hối hận. Trước nên cùng người này giao hảo. Cố Sinh, xem ra người vị này họ Cát bằng hữu lai lịch thật không đơn giản a. Liền Caterina nữ nhân như vậy ở trước mặt hắn đều phải biểu hiện khiêm nhường như thế ân cần. Họ, Trịnh Phú Hào nói, ngữ khí bên trong hơi có chút vẻ hâm mộ. Xác thực, a, chỉ là rất kỳ quái. Chúng ta trước đây làm sao chưa từng nghe lên có một người như vậy vật. Họ Lý Phú Hào gật đầu nói, lúc nói chuyện ánh mắt nhìn về phía Cố Diệp Tằng, có hỏi dò tâm ý. Cố Diệp Tằng cười không nói, đúng là Vương lão vỗ về râu bạc trắng. Như có điều suy nghĩ nói, ta Hoa Hạ kỳ môn thuật pháp huyền diệu cực kỳ, Cố Sinh bằng hữu lần trước nếu có thể giúp hắn nhi tử loại bỏ tà thuật. Hiển nhiên ở trừ tà đuổi quỷ phương mặt hơi có chút trình độ. Phương diện này pháp thuật theo gió nước tướng thuật bất đồng. Dễ dàng trực tiếp triển lộ làm cho người ta nhìn, người nước ngoài không biết ta nước Hoa kỳ môn thuật pháp huyền diệu. Hắn như ở Đại Tây cùng Caterina trước mặt lộ chút bản lãnh thật sự. Nghĩ đến tất nhiên có thể làm cho các nàng kinh động như gặp thiên nhân. Vậy cũng có thể. Vương lão ở phong thủy tướng thuật phương diện trình độ liền để chúng ta cảm giác sâu sắc kính nể. Trịnh, Lý hai vị phú hào cười nhạt, gật gật đầu, chỉ là con người nơi sâu xa nhưng né qua một tia không cho là đúng. Dưới cái nhìn của bọn họ, đến rồi Đại Tây cùng Caterina tầng thứ này người, lại nơi nào chỉ là mấy tay trừ tà đuổi quỷ pháp thuật có thể rung động ở. Chớ nói chi là thuyết phục, đến các nàng tầng thứ như vậy nhân vật, chỉ có tuyệt đối của cải, quyền lực mới có thể chân chính làm cho các nàng thuyết phục. Lại như trước mắt Lão Vương giống như, bọn họ cũng chẳng phải nhờ hắn phong thủy tướng thuật. Vì lẽ đó đem hắn thổi phồng vì là khách quý, nhưng trong nội tâm bọn họ cũng chẳng phải đem hắn nhìn thành dựa vào bọn họ kiếm sống cao cấp nhân tài, mà chính bọn hắn nhưng là kim chủ, trong lòng đầu vẫn có nồng nặc cảm giác ưu việt, tuyệt đối không thể nói bởi vì coi trọng hắn, đến rồi bọn họ như vậy địa vị còn cố ý hạ mình hàng quý địa giống như một thị giả giống như giúp hắn kéo cái ghế. Mời hắn vào chỗ, quá khen, ta cũng chỉ là học chút da lông mà thôi. Vương lão khiêm tốn nói, mọi người nói chuyện, A Hùng đi lên bám vào Cố Diệp Tằng bên tai nói nhỏ vài câu. Cố Diệp Tằng sau khi nghe sắc mặt lập tức biến đổi. Hai mắt càng là xuyên thấu ra một vệt hung ác ánh mắt. Bất quá rất nhanh Cố Diệp Tằng liền khôi phục bình thường. Đối với A Hùng thấp giọng nói, chuyện này tạm thời trước tiên như vậy, trễ chút ta tự mình tới xử lý. A Hùng nghe vậy trong lòng đầu rùng mình, biết chuyện này Cố gia là tuyệt đối muốn quyết tâm, không thể nương tay. Cũng là, Cát Đông Húc không chỉ có là Cố Diệp Tằng con trai ân nhân cứu mạng, hơn nữa thân phận của hắn, địa vị đều bày ở nơi đó. Hứa Trần Phong dĩ nhiên tại Cố Diệp Tằng trong nhà chủ động gây sự. Không chỉ có cười nhạo Cát Đông Húc, đồng thời còn nói muốn chơi đùa hắn. Chuyện này tính chất đối với Cố Diệp Tằng mà nói cùng Kim Vũ San bị người bắt nạt đây tuyệt đối là kiên quyết bất đồng. Trên thực tế, không nói Cố Diệp Tằng không thể đến đây thì thôi. Bên kia cùng Cát Đông Húc đang chuyện trò vui vẻ Đại Tây cùng Caterina không có khả năng đến đây. Thì thôi, các nàng cũng đều là một phương ngoan nhân, thậm chí ngay cả súng đạn cái gì đều chạm nhân vật. Hứa Trần Phong dám uy hiếp chủ nhân của các nàng, như chuyện này nếu như phát sinh ở Australia hoặc là nước mơ, các nàng sớm liền trực tiếp tìm người làm hắn. Được rồi, cắt ra. A Hùng lui xuống. A Hùng lui xuống đi cũng không lâu lắm. Vũ Hân, Liễu Giai Giao còn có Khải Lệ Vương Phi ba người đi vào sân thượng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.